Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thứ 31 tiết biểu diễn, Hòa Bình cao ốc lầu một sảnh trước, lãnh diện nữ tượng bị dẫm đuôi miêu, tóc đô nổ khởi đến, hùng hổ liền muốn đánh về phía Thẩm Phi Phi, dừng tay, tiểu lãnh, dâu quay nón vừa nhìn tình thế không tốt, lập tức ngăn trở lãnh diện nữ tiến công. Chúng ta nhân loại đã tổn thất nặng nề, sẽ không muốn nội đấu, lại đấu đến đấu đi, nhượng người chê cười, lãnh diện nữ hừ lạnh một tiếng. Trọng trọng ngồi vào một phá trên sofa, bị tá rất khí lực, lại không tốt cùng dâu quay nón trở mặt, đành phải kiên trừng Thẩm Phi Phi sinh hờn dỗi, coi như người gặp may mắn. Thẩm Phi Phi trong bóng tối đích thì thầm một tiếng, buông xuống nắm chặt nắm tay. Mấy lần bị lãnh diện nữ khiêu khích, Thẩm Phi Phi cũng có chút không chịu nổi, vừa lúc muốn mượn cơ cấp lãnh diện nữ một bài học, làm cho nàng thật dài trí nhớ, ai biết dâu quai nón chặn ngang một cước, đành phải tạm thời thôi, chỉ là này sổ sách lại ký thượng, cô nương đừng nóng giận, tiểu lãnh tính tình là nóng nảy một chút, đây cũng là bởi vì các chiến hữu hy sinh, nàng tâm tình không tốt, không có ác ý. Nhìn ta mặt mũi chớ cùng nàng so đo, dâu quay nón tâm tình có chút trầm trọng lại không thể không. Lên tinh thần hòa giải, chính phủ người đến, thật tốt quá, nhưng làm các ngươi trông, người chưa tới, ngữ tới trước, một mang theo đại diện tích hình xăm tráng niên nam tử ở một đám người vòng vây hạ bước nhanh đi. Xuống thang lầu, hướng quân đội nhân đi tới, hắn người phía sau phân thành hai hàng. Đứng thẳng phía sau bọn họ tả hữu, liệt khóa đứng trang nghiêm, rất có xã hội đen đại ca phong cách, tại hạ Đường Long, là này Hòa Bình căn cứ người phụ trách, Đường Long rất có cảm giác về sự ưu việt giới thiệu. Đắc ý nhìn xuống xung quanh người sống sót, lại nhiệt tình nói, vị trưởng quan này quý tính, các ngươi là tới cứu chúng ta đi, miễn quý tính vương. Các chiến hữu cũng gọi ta vương đội. Chúng ta lần này là đến tìm người, dâu quay nón đảo. Chỉ là tìm người, Đường Long sắc mặt lập tức khó coi khởi đến. Vậy các ngươi trước nghỉ một lát đi, quay đầu lại chúng ta bàn lại, Đường Long bắt chuyện hứng thú lập tức yếu bớt. Lại bất dám đắc tội quân đội nhân, đành phải tạm thời trước xử lý những chuyện khác che giấu cục diện khó xử. Các ngươi, còn chờ cái gì, đem vật tư đô giao ra đây. Quy củ cũ, mỗi người chỉ cho lưu lại 1/5 thức ăn, Đường Long trầm mặt lớn tiếng dặn bảo gấp trở về. Người sống sót các, một cái người sống sót các nhỏ giọng lẩm bẩm, yêu quý vuốt ve chính mình phục vụ quên mình đổi lấy thức ăn. Lại không thể không ở Đường Long mang đến tráng hán các giám sát hạ. Xếp thành hàng ngũ, ngoan ngoãn đem thức ăn đô đổ ra, trải qua tráng hán các kiểm kê. Lại lấy về một phần nhỏ thức ăn, nhìn sảnh trước trên mặt đất núi nhỏ dạng một đống thức ăn. Đường Long âm trầm mặt cuối cùng cũng có một chút tươi cười. Tượng cái chân chính quốc vương như nhau uy nghiêm gật gật đầu. Đang muốn phát biểu nói chuyện, chỗ đó còn có một nữ nhân, bên người còn có mấy bọc lớn, lại bình yên ngồi ở trên sofa một điểm không có muốn giao ra đây ý tứ. Nàng là các ngươi quân đội người sao? Đường Long hỏi dâu quay nón đoàn người. Không phải, nàng này bình hoa thế nào lại là quân đội chúng ta nhân? Hừ, lãnh diện nữ cướp ở dâu quay nón trước mặt trả lời. Không thèm nhìn về phía Thẩm Phi Phi. Không phải quân đội nhân. Nữ nhân này, là bị lão Lý cứu trở về tới nữ nhân. Này lão Lý bình thường rất cơ linh một người. Thế nào hiện tại càng lúc càng sống đi trở về, phát cái gì Bồ Tát tâm địa, cứu cái gì không tốt, cứu cái chỉ hội ăn cơm nữ nhân. Ta đảo muốn nhìn cái dạng gì nữ nhân đem lão Lý mê được vượng đầu. Đường Long hung ác nham hiểm ánh mắt theo kia mấy bọc lớn đi lên nhìn lại. Chính nghênh thượng Thẩm Phi Phi chuyển qua đây khuôn mặt, nha, nữ hài tử kia quả nhiên là, nghiêng nước nghiêng thành. Đường Long nhất thời có chút thất thần, tìm nửa ngày từ ngữ mới nghĩ đến một, hừ, nhìn lại đẹp cũng phải nộp thuế, Đường Long không hổ là làm nhiều năm xã hội đen lão đại. kiến thức rộng rãi, lập tức lý trí thanh tỉnh lại, nháy mắt cấp bên người đầu Trần, tiểu nương gia, nói ngươi đâu, còn không mau nhanh đem Đông Tây Đô giao ra đây, tìm đường chết. Đầu Trần lập tức cất bước về phía trước, xông tới liền đi xách cái kia nhìn qua lớn nhất tối trầm bao. Thẩm Phi Phi bĩu môi không có động địa phương, chờ xem kịch vui, dầm lạp một trận bước chân di động thanh, theo thương trường về người sống sót các nhao nhao lui về phía sau mấy chục bộ. Cùng Thẩm Phi Phi và đầu Trần giật lại một khoảng cách. Một bộ đồng tình ánh mắt nhìn đầu Trần, ân, chuyện gì xảy ra, đừng long thấy một màn như vậy, tâm sinh nghi đầu, không hiểu nhìn về phía người sống sót các, lão đại, biệt, không thể a, nữ hài tử này. Lý đội trưởng vội vàng chạy chậm chạy đến Đừng Long bên người nhỏ giọng đích nói thầm ni hi. Lúc này đầu Trần đã bắt đầu xách Thẩm Phi Phi đại gia châu bao. Thế nào cầm không nổi. Đầu Trần một tay xách giỏ xách túi. Lại phát hiện căn bản lấy không đứng dậy. Nhất định là ảo giác. Đầu Trần lại thân thủ đi kéo. Còn là không lấy động. Hi, hi, đầu Trần lần này vươn lưỡng tay. Dùng sức kéo đến, kết quả sự ra bù sữa kính, da châu bao còn là không chút sức mẻ, không có khả năng, điều đó không có khả năng, chẳng lẽ mọc rễ, đầu Trần trên trán đô toát mồ hôi, nhìn thấy mọi người đều nhìn hắn, chỉ trỏ nghị loạn, cảm thấy mặt đô mất hết, tám thước cao người đàn ông thậm chí ngay cả cái cô gái cũng có thể lấy động bao đô lấy không đứng. Dạy, này gọi hắn sau này thế nào ở các huynh đệ trước mặt hỗn đâu. Đầu Trần nghẹn đỏ mặt hét lớn một tiếng, liều mạng đem ra châu bao hướng trước người lôi kéo. Thật tốt quá, bao động, đầu Trần tươi cười vẫn chưa hoàn toàn phóng xuất ra đến. Liền phát hiện kia ra châu bao ba một tiếng liền ngã xuống. Trọng trọng đập vào hắn hai chân thượng, a, cứu mạng a, đau chết. Đầu Trần cảm giác mình hai chân, chân của mình mắt cá, chính mình cẳng chân cốt đều phải bị đập nứt ra, giết lợn tựa như hào kêu lên, một bên người sống sót các lại che miệng cười rộ lên. Một bộ ta liền biết biểu tình, cái gì, là nàng cứu các ngươi, là một hiệp nữ, võ thuật thế gia nhân. Đừng Long lần này nghe xong Lý đội trưởng lời, lập tức trợn tròn hai mắt. Sắc mặt không ngừng biến đổi màu, có chút không thể tin tưởng, các ngươi này đàn đồ bỏ đi, mau đưa bao chuyển đi, Đừng Long vừa lúc nhìn thấy đầu Trần thảm tương, không khỏi trong lòng tin Lý đội trưởng nói mấy phần, lập tức một đám tráng hán chạy tới, vài người cùng nhau hợp lực, tốn sức đem ra châu bao theo đầu Trần trên chân nâng đi, đông một tiếng nặng nề để ở một bên trên mặt đất. Kia ra châu bao hạ đầu Trần chân đã là xanh tím bất kham. Liêu liêu mãn vết máu còn có chứa vịt bốc bộ dáng. Kia ra châu bọc lớn là Thẩm Phi Phi dùng để chở hoàng kim. Hoàng kim cái đầu tuy nhỏ, mật độ lại là rất lớn, rất nặng cân, mấy trăm khối bán cân hoàng kim, còn có đại lượng kim trang sức, thêm cùng một chỗ thế nào cũng vượt qua 200 cân. Tiếp cận 300 cân. Tất cả cái túi sách kia lý, một bình thường thành niên tráng hán nhiều nhất có thể cầm lên không đến 100 cân mấy chục cân. Nhiều điểm gì đó, kia tiểu tam trăm cân bao, bọn họ căn bản không có khả năng cầm lên, cũng chỉ có Thẩm Phi Phi như vậy tiến vào cao giai zombie nữ vương mới có thể nhẹ nhõm cầm lên. Đầu Trần không biết nội tình, còn tưởng rằng là cái tiểu túi sách mà thôi, kiêu ngạo đến cướp. Kết quả bị thua thiệt nhiều, liên chân đều phải khó giữ được. Hết chương.